Chương 4. 931 thuận mắt. Kiều Kiều đại nhân luôn luôn đối cho mình đưa tiền người, trí nhớ 10 phần khắc sâu. Nam phòng phu nhân Hoa thị làm sao có thể không nhận ra mà phía sau cái kia tóc thai bù xù, ánh mắt dữ tợn đỏ lên nữ tử, nàng lại là hoàn toàn không quen biết. Nữ tử kia niên kỷ so với Hoa thị hơi nhẹ mấy phần, trong tay cao dơ cao lên một cái dao phay, trong miệng hô to ta giết người, một đường chiêu Hoa thị đuổi theo, thần sắc hơi có mấy phần khủng bố. Kiều Mục vô ý thức nắm chặt mặc liên y giải phục, một đôi mắt theo phi tốc đuổi theo, hung thần ác sát giống như nữ tử, tò mò di động tới. Cô nương ngọn cúc bước nhanh đuổi theo, mấy lần muốn đi níu lại chính mình cô nương, đều bị nàng dùng sức hất lên cho tránh thoát. Ngọn cúc cũng biết, đổi vô luận ai đến, chưa hẳn đều có thể tỉnh táo được xuống, có thế chuyện này một người muốn đánh một người muốn bị đánh, cô nương bị lừa, cũng chỉ có thể trách chính nàng lòng tham. Cô nương ải nha tình huống như thế nào? Hai cô mãi mãi đây là làm cái gì đây? Huyền tử trong ồn ào âm thanh ồn ào, hấp dẫn càng ngày càng nhiều vũ giả nhóm hướng đầu này chạy tới. Đương nhìn thấy thái tử cùng thái tử phi cu nở dê đứng ở một bên lúc, những người này không dám lỗ mãng, liền vội vàng lui về phía sau mười mấy bước, chỉ chôn nở ơ tường vây phía sau, vụng trộm thăm dò. Phía trước một đám người hò hét tầm ý, đem hồi ngọc lan huyền đường cu nở dê chặn lại. Mạc Liên đem rẽ rẽ không hào phóng cô vợ trẻ cho để xuống, một tay lại vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, đem nàng hướng bên người giật giật, Kiều Kiều, các nàng là ai? Thái tử tỉnh táo lại về sau, nhìn cô vợ nhỏ nói chuyện cảm xúc không cao, tự nhiên muốn đùa nàng mở miệng nói chuyện. Nay cha hỏi chỉ là thuận miệng hỏi một chút, hắn tâm tư này toàn bộ đều đặt ở cô vợ trẻ trên thân, nơi nào sẽ đi qua nở trước mắt này chồng chất tầm ầm nhốn nháo các nữ nhân. Tiêu Mục chính một mặt tò mò nhìn qua cho hay, phía trước một đống người xô đẩy đến xô đẩy đi, ngăn đón cái kia tóc thai bù xù nữ tử, mấy người đều rụt cổ lại, che chở năm phòng phu nhân chạy trốn. Tiểu gia hỏa thuận miệng lên tiếng, kia là năm phòng phu nhân, cầm dao phay ta chưa thấy qua. Nói xong, phát giác chính mình thế mà cùng Mạc Liên nói chuyện, thở phì phò đem cái đầu nhỏ cho xoay đến một bên. Thái tử có chút buồn cười, đưa tay sờ lên tiểu gia hỏa lông xù đầu. Nhẹ nói, tốt tốt ta xin lỗi, ngươi không muốn không để ý tới ta. Mới là ta thái độ không tốt, về sau chuyện gì, ta đều cùng ngươi thật tốt nói. Hư Kiêu Mục quay đầu nhìn một chút hắn, ném cho hắn một cái liếc mắt, lại đem đầu cho chuyển trở về. Hắn thò tay tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn méo nhéo, vừa rồi ngươi cắn ta một ngụm, có thế đau. Nếu không thì cho ngươi thêm cắn hai cái, ngươi liền không thể tức giận. Ai muốn cắn ngươi? Tiêu Mục nghĩ đến mới cắn hắn lúc, cái kia cứng rắn kéo căng cảm giác, khuôn mặt nhỏ liền lập tức đen lại. Kém chút không đem nàng một ngụm răng nhỏ cho cắn sập, ai vui lòng cắn hắn đâu vậy ta cắn ngươi Mạc Liên trừng mắt nhìn. Phi, không biết xấu hổ, ngươi còn muốn cắn ta? Tiêu Mục quay đầu, kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn. Mạc Liên thấy thế không khỏi cười tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn cọ sát, Tiêu Kiều, ta đều nói xin lỗi cầu xin tha thứ, ngươi còn muốn thế nào nha? Ngươi xấu. Ngươi nói không sai, là chính ta nổi, ta đem ngươi quen thành như vậy. Tiêu Mục thò tay cũng đi bóp mặt của hắn, không cho phép ngươi làm phiền người khác. Hư Mạc Liên lườm nàng một chút, giọng nói có chút ít chua xót nói, làm sao lại nhìn chúng vị kia vốn không quen biết nữ tu rồi. Tiêu Mục méo một chút cái đầu nhỏ, trầm ngâm phiến giây sau nói, thuận mắt.